Từ Ngục Kiếp Hoàng, chương 2, cuộc đời quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt một ngụm máu được phun ra màu đen. Cả đời không thể đầu thai chỉ tan trong khói bụi, vậy thì sao chứ so với ta sống cuộc sống hiện tại. Không có tình anh em, mặc dù ta đã trả thù được. Không có người thân bên cạnh, không một ai thật sự thương xót cảm thông cho ta. Ta bị sao thì cũng chỉ có nụ cười cười trên nỗi đau khổ của người khác, ta cảm giác bị lạc lõng, cô độc. Cái cuối cùng ta muốn nói là, kết thúc hết đi, thứ đã có giờ cũng chẳng lấy lại được. Vậy nên kết thúc cũng là bắt đầu cuộc đời mới. Kẻ được mệnh danh là vĩ trị như ta, một trong những kẻ đứng đầu tại thế giới ngầm nên xóa hết rồi nếu được làm lại, ta muốn có cuộc sống tìm hạnh phúc của chính mình. Ta muốn thoát khỏi số phận, muốn hủy diệt thần, chống lại ý trời. Tiếp đi, ba kẻ còn lại dằn trận ra ba hướng khác nhau tạo thành hình tam giác. Một kẻ cầm hai thanh kiếm, một kẻ cầm hai cây côn. Kẻ mạnh nhất thì chỉ là một phi tiêu. Ba tên lao đến thật nhanh, một đường chỉ được vạch ra tấn công một trung tâm. Kỳ Phong chỉ khẽ nhắm mắt lại. Alapo, một hình ngôi sao năm cánh hiện lên, một vận tốc không còn là của một con người bình thường. Ánh sáng của thanh kiếm kết hợp theo sự di chuyển của ánh sáng mặt trăng. Giọt rệt, hai tên chưa kịp phản ứng đã thấy rơi đầu. Vết đầu cắt rất tỉ mỉ, không một dấu vết trơn nhẵn cả lên. Thậm chí không thấy một giọt máu nào rơi ra, chỉ đến khi qua được vài phút thì mới thấy vài giọt máu lách tách rơi ra. Ha ha ha ha, phụt, chưa kịp cử động lại nghe thấy một tiếng kêu. Keng keng keng keng keng keng, chúng cứ liên hồi phát ra, những chiếc phi tiêu nhiều vô kể, không tả xiết nổi. Trên người Phong giờ không khác gì là một con nhím cả. Chưa kết thúc, chưa kịp để hít một hơi để thở đã thấy một sự biến dị khác lạ quá. Hắn thấy ở trái đất này chưa bao giờ được thấy thứ này, nó chỉ có thể có trong sự tưởng tượng của một con người. Dù hắn đã trải qua biết bao nhiêu là cuộc chiến sinh tử khó khăn, rất nhiều lần từ chỗ chết trở về sự sống. Một dự đoán không sai về kết cục rất lớn, một sự nhập ngừng, lắp bắp đứt quãng trong lời nói đó, không thể nào. Không thể nào, phân thân, thân thân ảnh, tử thần mở cửa chào đón ninja. Ha ha, đúng vậy, không sai, không sai. Hôm nay dù ra sao đi chăng nữa, ngươi nghĩ mình sống được sao, ngày tới số của ngươi đã đến rồi. Hãy tiếp đón đi cho ta. Bục bục bục bục bục, một người hóa thành 50 tên đều giống nhau lao đến thật nhanh. Hừ, ngươi tưởng thứ đó tồn tại được lâu ư, giới hạn của nó chỉ là 5. Nhỏ thôi, hãy mở to mắt ra cho mà xem, cả đời ngươi chỉ được tận hưởng nó một lần thôi. Hãy nhớ cho kỹ, chỉ ngơ thấy tiếng gió thổi, vù vù vù vù vù. Gió thổi bay nhẹ nhàng từ từ thoang thoảng, Phong lấy từ chiếc áo ra một cây sáo trúc, trông nó rất bình thường không có điểm gì khác biệt, nhưng nó lại khác xa với thân phận của hắn ta, vì với cái thân phận vĩ trị đó biểu hiện cho sự giàu sang quyền lực, muốn gì thì được nấy, muốn mỹ nhân có mỹ nhân, muốn mạng ai chỉ cần búng tay là xong, một sự quý tộc chắc hiếm ai từng biết để được, ngày hôm nay hắn đã phải mất bao nhiêu thứ. Những thứ trả giá quá đắt, quá kinh dị, ghê rợn. Đến nỗi hắn ta thấy cuộc sống thật buồn tẻ vô vị. Chỉ thấy hắn ta cầm cây sáo lên, dùng bàn tay cho từng ngón tay vuốt ve âu yếm qua từng lỗ sáo. Ánh mắt màu tím ban đầu giờ đã chuyển thành màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt nước mắt máu mặn chát đầy tình cảm khi nhìn vào cây sáo, nó cứ giọt dần, rơi lệ ướt đẫm khẽ ra. Tạch tạch, những giọt nước mắt cứ ứa đầy chạm vào cây sáo. Phong nhắm mắt lại và một tiếng thổi đầy cảm xúc, một nỗi buồn kèm theo đến nỗi hoa lá mặc dù trời tối vẫn rong đưa. Bản nhạc du dương êm ái, chỉ cần bản nhạc đầu tiên đã ngưng đọng cả thời gian không gian. Âm thanh tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, bất ngờ âm thanh chuyển đổi. Zip, a, ha ha, Phong bình tĩnh nói, mở đầu tiên sáo là cuộc sống hạnh phúc, sống tự do. Có cảm giác, có hồn, trái tim hòa nhập, đoạn giữa là sự tha hóa dần, phần cuối chính là cái kết tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện ta muốn kể cho ngươi biết, hôm nay ta với ngươi chôn xác tại đây. Còn tiếp, cách chương.